Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Chư Thần Hạo Kiếp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Không phải phim hoạt hình điện ảnh trò chơi thuộc về siêu duy tiến hóa trò chơi tự mình thôi diễn. Thế giới. Cái này một quyển chương tiết không biết rất nhiều, chủ yếu là bắt được nghề. Nhắc nhở, người thân phận bây giờ là Bạo Phong Bá Tước Triệu Mục, Sila. Phải chăng bắt đầu trí nhớ truyền? Truyền, Triệu Mục khẳng định nói, trong trí nhớ hàng loạt tin tức vô căn cứ xuất hiện. Chính là vốn là Bạo Phong Bá Tước Y Phàm, thi đấu kéo tư tương quan trí nhớ. Y Phàm, ghi đấu kéo tư. Thừa kế Bạo Phong Bá Tước cha truyền con nối tước vị không bao lâu. Sila gia tộc đã dần dần sa sút. Đến nơi này một đời đã chỉ còn lại duy nhất một cây dòng độc đinh và một tòa thành thành nhỏ. Ivan phụ thân đời trước Bạo Phong Bá Tước. Chính là bởi vì là nghèo đến liền sửa chữa gia tộc lâu đài tiền cũng không có xấu hổ nhảy biển tử. Sát, thời kỳ này. Ivan còn không có từ mất cha đả kích trong khôi phục như cũ. Như vậy một cái thân phận, theo lý thuyết một ít siêu duy tiền là có thể đổi. Giá trị một cái truyền thuyết điểm, hoàn toàn là bởi vì là Sila gia tộc bên trong lâu đài chôn giấu một phần tổ tiên lưu lại bảo tàng. Nếu như hắn không có thay thế Ivan, lại qua 2 năm Ivan liền sẽ phát hiện tổ tiên lưu lại bảo tàng. Thậm chí thức tỉnh huyết mạch thành là cường đại Bạo Phong thuật sĩ. Dựa vào nắm trong tay gió bão lực lượng cuối cùng thành là Bạo Phong đại công thành lập một cái nho. Nhỏ trên biển công quốc. Phần này bảo tàng mới là cái thân phận này giá trị một cái siêu duy truyền thuyết điểm chỗ mấu chốt. Đẩy cửa sổ ra, biển gió từ từ thổi tới. Chuyển kiếp bạch nhãn mặc dù không gian lực lượng bị áp chế. Nhưng là chuyển kiếp bạch nhãn thị lực không bị ảnh hưởng. Vì vậy Triệu Mục có thể thấy cực xa mười mấy ngàn mét bên ngoài địa phương. Bao gồm Bạo Phong thành bảo kế cận chỗ tòa này dọc theo biển thành phố. Còn có bến tàu một cái nhìn không thấy bờ bến chí ít cập bến mấy ngàn chỉ lớn nhỏ thuyền bè đệ nhất. Thế giới thành phố bến tàu thành Hải Hoàng. Nơi này là vạn quốc thành bang thủ đô. Lại là vạn quốc thành bang duy nhất phía chính phủ lãnh thổ. Đất nước này người thống trị là huyết mạch quý tộc, thí thần học viện và bán thần tạo thành thành bang quốc hội. Chư thần hạo kiếp, tương lai chính là từ thành Hải Hoàng triển khai, là một có thần linh tồn tại thế giới luân hồi. Chúng thần tín ngưỡng lần bố trí đất đai, huyết mạch quý tộc thống trị thần dân, giáo hội mục dương chúng sanh thu hoạch tín ngưỡng. Lẫn nhau sống nhờ vào lẫn nhau ngăn được cũng không ai cho phép vượt qua lôi trì một đường. Vì vậy giáo hội xâm chiếm quý tộc lợi ích, quý tộc làm trở ngại giáo hội truyền bá tín ngưỡng loại chuyện này sẽ không xuất hiện. Toàn bộ chủ thế giới 6 đại lục, dựa theo loại mô thức này ổn định mấy trăm ngàn năm. Cái này thời gian quá dài, chúng thần cư với chủ vị diện ngoài ra tinh giới thần quốc. Trừ số rất ít thần chiến sẽ tạo thành thần linh chết. Còn dư lại chúng thần sống mấy trăm ngàn năm không già không chết. Lần trước cái phong thần bán thần đã là 6.000 năm trước sự việc. Nhưng mà mấy trăm ngàn năm qua, chủ vị diện đã âm thầm tích lũy đếm lấy tính bằng ngàn bán thần. Bán thần tuổi thọ cực hạn nhiều nhất có thể sống 10.000 năm. Trung bình 10.000 năm sinh ra bán thần không sai biệt lắm có mấy trăm. Số điểm này tính căn bản không đủ để uy hiếp được chúng thần. Bọn họ chỉ có thể lưu lại một cái huyết mạch gia tộc đến chết cũng không cách nào dơ cao thần. Quốc, loại cục diện này, ở 100.000 năm trước sinh ra biến hóa. Có một thiên tài bán thần sáng lập một loại tự mình phong ấn ngủ say thủ đoạn trên lý thuyết có thể. Sống vượt qua 100.000 năm, hắn đem phương pháp công khai cho tất cả bán thần. Người này mặc dù bị chúng thần hạ xuống thần phạt hủy diệt. Loại thủ đoạn này nhưng tại tất cả bán thần trong lưu truyền ra. có thể thành là bán thần. Không thể nói nghe điểm đều có thành là thần khéo léo tư cách. Kém chẳng qua là chỗ ngồi. Cũng không phải là nói tư chất không đủ năng lực. Từ lúc đó bắt đầu thì có bán thần thành lập một cái bí mật thí thần tổ chức. Bên trong tổ chức tất cả bán thần sống đến cửu thiên tuế phải tự mình ngủ say phong ấn. Một mực đến khi 100.000 năm sau tất cả ngủ say bán thần đồng thời tỉnh lại. Giờ mọi người lực phá hủy chúng thần tín ngưỡng cướp lấy. Mấy trăm năm trước vạn quốc thành bang chính thức thành lập. Đứng sau lưng chính là thí thần tổ chức tỉnh lại mấy ngàn bán thần. Bạo phong gia tộc sau lưng vốn cũng có một cái rưỡi thần vẫn là tuổi trẻ bán thần. Đáng tiếc vận khí không tốt bị thần linh thần xuống thần chi hóa thân chém giết. Bạo phong gia tộc ngắn ngủi mấy trăm năm suy sụp đến đây nguyên nhân chủ yếu chính là cái này. Tương tự bạo phong gia tộc như vậy sa sút quý tộc thành hải hoàng còn có mấy chục. Chư thần hạo kiếp sẽ tới. Cuối cùng là chư thần hoàng hôn vẫn là chúng thần quật khởi phải nắm ở thủ hạ ta. Triệu Mục lẩm bẩm, xem thành hải hoàng từng tái thí thần học viện, là có thể tưởng tượng bọn họ đem thần linh đặt ở vị trí nào. Mấy trăm năm tới, vạn nước lâu đài không ngừng lớn mạnh, vạn quốc thành bang là rất tự tin, bán thần đã đủ và thần chi hóa thân tương đương. Hơn trăm vị thần linh căn theo thực lực mạnh yếu nhiều nhất thần hàng mấy trăm thần chi hóa thân. Đối mặt mấy ngàn nửa thần căn bản không phải đối thủ. Coi như cộng thêm nơi có thần linh giáo hội mấy chục năm vậy đủ phân ra thắng bại. Mấy trăm năm còn không có động thủ. Chẳng qua là ở sơ kỳ chết mấy chục bán thần và hơn trăm vị thần chi hóa thân. Nguyên nhân đơn giản. Tất cả bán thần ở liên thủ leo lên khoa học kỹ thuật. Hủy diệt chủ vị diện tín ngưỡng. Chỉ có thể để cho chúng thần đau lòng không đủ để hủy diệt chúng thần. Bởi vì là chúng thần thần quốc có mấy trăm ngàn năm tích lũy kỳ cũng người. Những thứ này đều là nhất tín đồ trung thành sau khi chết linh hồn đến thần quốc biến thành. Coi như mất đi chủ vị diện tín ngưỡng chúng thần cũng chỉ là mất đi tân sinh kỳ cũng người chủ yếu. Nguồn một chút cũng không thiếu tín ngưỡng. Thí thần tổ chức phá hủy giáo hội dễ dàng. Nhưng là mấy ngàn nửa thần dám rời đi chủ vị diện đó chính là tự tìm cái chết. Cho nên thí thần tổ chức mấy trăm năm không có ra tay. Mà là ở bí mật sửa đổi chủ vị diện. Định sáng tạo ra một loại trên đất thần quốc hệ thống. Trực tiếp ở chủ vị diện người người phong thần. Dù là loại này thần linh yếu đi một chút, nhưng là chí ít theo thần linh như nhau lại nữa có tuổi thọ hạn chế. Từ đây cũ thần vị với tinh giới thần quốc, thần mới ở vào chủ vị diện trên đất thần quốc, chủ vị diện mấy cái đại lục thần mới nguyện ý cho cũ thần lưu một cái. Mấy trăm năm trước trận giao phong kia, chúng thần trên thực chất đã nhận thua. Chúng thần không phải người điên, bọn họ ủng sẽ vượt qua phàm nhân trí khôn. Nếu như không có nghịch thiên lợi ích, trông cậy vào chúng thần liều mạng tới một chư thần hoàng hôn vậy nằm mộng. Vì vậy, thí thần tổ chức sáng tạo ra thành lập trên đất thần quốc phương pháp trước kia. Chúng thần dạy có thể hay không âm thầm quấy rối, vạn quốc thành bang cũng không biết phá hủy giáo hội. Cho chúng thần một cái cuối cùng thu hoạch tín đồ và kỳ cũng người cơ hội. Vốn là hết thảy đều rất tốt. Vấn đề ra ở mấy chục năm sau. Siêu duy người tiến hóa đến để cho chúng thần phát hiện cái này thế giới luân hồi ngoài ra không? Biết trời đất, thậm chí có bộ phận cường đại nhất thần linh vọt ra khỏi cái này thế giới luân hồi chiếm lĩnh mấy. Cái trong cấp thấp thế giới luân hồi. Có mới tín ngưỡng nguồn chúng thần lại nữa cần chủ vị diện. Chúng thần có mình kiêu ngạo, bị một đám bán thần buộc thối lui ra chủ vị diện là bực nào vô cùng nhục nhã. Có đường lui, chủ vị diện không trọng yếu nữa. Vì vậy chúng thần định phá hủy chủ vị diện, hoàn toàn phá hủy thí thần tổ chức rửa dầm dầm sỉ nhục. Nhưng mà chúng thần không biết, trong bọn họ ở giữa là có nằm vùng. Thí thần tổ chức biết chuyện này, lập tức liên thủ chủ vị diện thế giới ý chí trước thời hạn động thủ dùng không biết thủ đoạn đánh. Rớt chúng thần thần quốc, chúng thần xem thường chủ vị diện thế giới ý chí, thần quốc và thần máu rơi xuống chủ vị diện, chúng thần rối rít chuyển thế tung lên một tràng chư thần hạo kiếp. Tất cả mọi người đều là người thua, duy nhất doanh gia chính là thế giới ý chí, chư thần hạo kiếp trước kia mấy trăm ngàn năm, thế giới ý chí vẫn luôn bị chúng thần phong ấn cướp lấy thế giới quyền bính. Chư thần hạo kiếp sau này, vô luận bán thần vẫn là chúng thần chuyển thế thánh giả cũng bị buộc không thể không xây trên đất. Thần quốc lẫn nhau chinh chiến, trên đất thần quốc lớn nhất hoàn cảnh xấu chính là chủ vị diện thế giới ý chí có năng lực tùy thời phá hủy trên đất thần quốc. Triệu Mục có thể khẳng định, để cho bán thần tự mình phong ấn ngủ say thủ đoạn chính là thế giới ý chí vứt ra. Chư thần hạo kiếp, trên bản chất chính là thế giới ý chí đối với chúng thần ám toán. Biết thuộc về biết, hắn không dự định vạch trần chuyện này. Theo những cái kia đối với siêu duy người tiến hóa tránh như tránh bò cạp thế giới luân hồi bất đồng. Chư thần hạo kiếp cái này thế giới luân hồi chủ vị diện thế giới ý chí. Đối với siêu duy người tiến hóa không dứt không chèn ép ngược lại cho cùng trợ giúp rất lớn. Nói rõ một chút, chủ vị diện thế giới ý chí chủ động hướng thự quang lấy lòng. Trừ nguyên nhân này, hắn không vạch trần thế giới ý chí còn có càng nguyên nhân trọng yếu. Tương lai chư thần hạo kiếp, hắn muốn ăn cắp thế giới ý chí thành quả thắng lợi thành là lớn nhất doanh gia. Dĩ nhiên bây giờ hắn còn xa xa không có cái năng lực kia. Không có bán thần thực lực nhúng tay chư thần hạo kiếp đó là tự tìm cái chết. Hắn bây giờ nhất cần phải làm là đạt được hắc dạ lưỡi đao truyền thừa. Sau đó ở siêu duy tiến hóa trò chơi và thực tế không ngừng tích góp thực lực cho đến thành là bán. Thần, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/noipsam/noitu/san/nu/ti/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.